Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa đông luôn đến muộn hơn bình thường, 6 giờ sáng vẫn còn tối mịt. Nhưng trong khu biệt thự, ánh đèn từ những tòa lâu đài đã lờ mờ hiện lên, thời gian trôi trên mặt đồng hồ. Kim giờ như con thuyền, kim phút như mái chèo, không biết đã trôi qua bao lâu. Vương Hoàn Tu chậm rãi mở mắt, căn phòng tối om do rèm cửa che kín. Hắn cảm thấy trước ngực nặng trĩu, một cái đầu đang gối lên đấy. Hắn không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả ra từ mũi. Hắn đang mặc áo choàng ngủ, cổ áo trước ngực hơi sộc sạch do mới ngủ dậy, làn da tiếp xúc với nhau khiến người đàn ông khẽ cau mày. Đôi lông mày nhíu lại, cho thấy tất cả những điều này khiến hắn không hài lòng. Hắn vơ lấy điện thoại đầu giường, tưởng rằng đồng hồ sinh học đã tự động đánh thức lúc 6 giờ, nhưng khi màn hình sáng lên đã là 8 giờ rồi. Vương Hoàn Tu, hắn đưa tay gạt người đang nằm trước mặt ra. Bạch Thủy Kim lăn một vòng, từ tư thế nằm sấp trên người Vương Hoàn Tu chuyển sang nằm nghiêng quay lưng lại phía đối phương. Nhưng dù có bị quấy rầy khi ngủ, cậu vẫn không tỉnh giấc. Rèm cửa chắn sáng được điều khiển tự động mở ra, ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng qua bức tường kính khổng lồ như một màn hình lớn. Bạch Thủy Kim đang nằm nghiêng bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, mi mắt đen nhánh bỗng chốc chuyển sang màu cam vàng, cậu vội vàng lăn một cái. Vương Hoàn Tu trợn mắt nhìn cậu như một con cá, vùng dậy và nhảy bổ lại nằm lên người hắn. Chồng ơi, đối phương rõ ràng không hài lòng khi bị ánh nắng chói mắt, nhắm mắt lại rên gì. Vương Hoàn Tu lạnh lùng nói, làm gì vậy? Bạch Thủy Kim há miệng, làm anh. Vương Hoàn Tu trực tiếp nhấc cậu ném sang một bên, vén chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Hôm nay thức dậy muộn, khác hẳn với cuộc sống ngăn nắp có trật tự thường ngày. Hắn ngủ một mạch đến 8 giờ, bên ngoài trời đã sáng bừng, ánh nắng chói chang khiến mắt đau nhức cả lên. Từ nhỏ đã phải vất vả để trưởng thành, mọi kỹ năng đều cần phải học hỏi, hắn hiếm khi thức dậy vào giờ này. Đặt trong thời thơ ấu, đây không khác gì một sự xa xỉ, nhưng Vương Hoàn Tu năm nay 26 tuổi, đối với sự xa xỉ này hắn không thèm để mắt đến. 10 phút sau, Bạch Thủy Kim mới tỉnh dậy trên giường. Cậu kẹp chặt hai chân, muốn đi vệ sinh, tay chân loạng choạng bò dậy khỏi giường, sau đó lăn xuống đất. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu phát hiện cửa phòng tắm hé mở. Vương Hoàn Tu đang đứng trước bồn rửa mặt, trên kệ để một chai dầu gội và một chai tinh dầu, dáng vẻ giống như chuẩn bị gội đầu. Vương Hoàn Tu có thói quen tắm vội vào mỗi sáng, nước chạm vào cơ thể giúp tỉnh táo nhanh chóng, nhưng hôm nay dậy muộn, không đủ thời gian tắm nên chỉ gội đầu thôi. Lúc này cánh cửa bị đẩy bật mở, chồng yêu, Bạch Thủy Kim cất tiếng gọi, đúng rồi, chính là tôi đây, nhân vật chính diện đáng yêu và quyến rũ. Vương Hoàn Tu nhìn bản thân vô cảm trong gương, Bạch Thủy Kim như một chú gà con xoay quanh Vương Hoàn Tu, như thể không thể rời xa hắn vậy. Cậu đi dép lê đến bên cạnh gã đàn ông, chồng ơi, anh định gội đầu à? Vương Hoàn Tu liếc nhìn cậu. Bạch Thủy Kim vỗ ngực, em giúp anh gội. Tay trái của Vương Hoàn Tu bị thương, khi tắm sẽ đeo bao tay chống nước, nhưng rất phiền phức và bất tiện. Có người giúp gội sẽ nhanh hơn nhiều, cũng không làm ướt món út bị thương. Đối phương bị thương cậu có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đảm nhận công việc hỗ trợ sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người cậu hăng hái, xoa xoa tay, chuẩn bị cho đối phương một dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy trước đây cậu chưa từng làm việc ở tiệm cắt tóc, nhưng đã từng gội đầu ở tiệm cắt tóc, bắt chước theo cũng có thể gội tốt. Vương Hoàn Tu từ chối, không cần, nhưng lúc này Bạch Thủy Kim đã chạy đến dưới vòi hoa sen, lấy xuống cái vòi to bằng mặt cậu. Nào, chồng ơi, giả vờ ngây thơ, giả vờ không nghe thấy, hôm nay cậu nhất định phải gội đầu cho hắn không thể không. Một phút sau, hai người đã chuẩn bị xong, Bạch Thủy Kim cầm vòi hoa sen, dầu gội để trên kệ bên cạnh. Chồng ơi, em bắt đầu đây, vừa nói vừa bật công tắc vòi hoa sen. Yên tâm đi, chồng ơi, em sẽ gội đầu cho anh như gội đầu cho chính mình vậy. Nói đến đây, Bạch Thủy Kim chợt nảy ra một ý. Coi đầu anh như đầu em vậy, Vương Hoàn Tu, vậy thì cảm ơn cậu nhé. Khách sáo quá, Bạch Thủy Kim cầm vòi hoa sen. Em đến đây, chồng ơi, dứt lời, Vương Hoàn Tu chỉ cảm thấy một luồng nước lạnh đổ ập xuống đầu, như thể bị tạt một xô nước vào mặt. Cổ hắn còn phải cúi xuống, chồng ơi. Anh không sao chứ, Bạch Thủy Kim trợn tròn mắt, không ngờ dòng nước lại mạnh đến vậy, vội vàng điều chỉnh lại lưu lượng và nhiệt độ nước. Sau khi làm ướt tóc, bắt đầu xoa dầu gội, kết quả khi gội lại chảy vào mắt. Gội đầu xong, Bạch Thủy Kim quấn khăn cho hắn, sau đó nhảy ra ngoài tìm máy sấy tóc như một chú thỏ. Sấy tóc chắc không có gì sai sót nữa đâu, chỉ cần sấy cho người ta là được rồi. Để lại ấn tượng tốt ở công đoạn cuối cùng, có thể khiến người ta quên đi những sai lầm trước đó. Giống như một tin tức lớn, chỉ cần bùng nổ một tin tức lớn hơn là có thể che đậy được. Bởi vì có một đạo lý chết tiệt, kẻ xấu chỉ cần làm một việc tốt là sẽ được tha thứ và rửa sạch tội lỗi. Bạch Thủy Kim cầm máy sấy tóc hướng về phía người đó, nhưng vì chênh lệch chiều cao, đầu máy sấy trực tiếp đập vào đầu Vương Hoàn Tu. Bộp một tiếng, Bạch Thủy Kim chẳng làm được việc tốt nào, toàn gây ra chuyện xấu. Trong phòng tắm im lặng đáng sợ, một lúc lâu không ai nói gì. Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt, hơi ngượng ngùng liếc nhìn Vương Hoàn Tu, yếu ớt nói. Chồng ơi, Vương Hoàn Tu đứng đó bất động, chết tiệt, không phải đập đến ngớ ngẩn rồi chứ. Chồ, Bạch Thủy Kim, Vương Hoàn Tu lên tiếng. Bạch Thủy Kim theo phản xạ đáp lại. Hả, chỉ nghe giọng hắn thâm trầm. Nói đi, người ta trả cậu bao nhiêu tiền để mua mạng tôi? Hôm qua, cả đám người đang chờ đợi để thu dọn đồ đạc và tống cổ Bạch Thủy Kim ra khỏi nhà họ Vương. Kết quả là đợi đến 2-3 giờ sáng vẫn không thấy động tĩnh gì từ tầng trên. Bạch Thủy Kim cũng không quay lại tầng 2. Đám người hầu lại một lần nữa nhìn mũi mà không dám nhìn mặt. Chẳng lẽ cậu ta trực tiếp ngủ trên tầng 3 luôn rồi? Vị thiếu gia họ Bạch này quả thật không tầm thường. Tối qua khi ngài Vương trở về, rõ ràng tâm trạng không tốt, toàn thân tỏa ra áp lực thấp đè nén. Vào lúc đó mà gọi người lên lầu mang trái cây, gần như đã nói rõ là đuổi người đi rồi. Kết quả là không đuổi được người, còn ngủ trên đó. Tệ hơn nữa là bây giờ đã gần 9 giờ rồi mà Vương Hoàn Tu vẫn chưa xuống từ tầng 3. Trước đây Vương Hoàn Tu thường ra khỏi nhà lúc 8 giờ, chưa bao giờ ham ngủ nướng. Giờ tài xế đã đợi bên ngoài gần một tiếng rồi, buồn chán đến mức bắt đầu nói chuyện với chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng tưởng kết cục sẽ là Bạch Thủy Kim thu dọn hành lý, chuồn êm một cách nhục nhã, không ngờ lại thành ra tình huống này. Sáng 9 giờ 10 phút, Vương Hoàn Tu cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống. Quản gia vội vàng theo sát bên cạnh hắn để kiểm tra tình hình. Dậy muộn, trong ánh mắt còn mang theo chút mệt mỏi. Tên Bạch Thủy Kim đó chắc chắn đã cưỡi ngài nhà họ rồi. Ở tầng 3 ngài nhà họ đã bị. Chú Trương, Vương Hoàn Tu cất giọng trầm thấp. Quản gia đáp lại, có chuyện gì vậy, thưa ngài? Vương Hoàn Tu im lặng một lúc rồi nói. Ánh mắt lại đục ngầu rồi. Quản gia, bình thường vào giờ này, hắn đã có mặt ở công ty rồi. Huống chi chiều nay còn có cuộc đàm phán về dự án game, dậy muộn vào buổi sáng. Vương Hoàn Tu cũng không ngờ mình lại phạm phải sai lầm cơ bản như vậy. Thời gian của hắn đều được sắp xếp sẵn, mỗi ngày mỗi thời điểm nên làm gì học gì. Một việc sai sót sẽ có cảm giác như tất cả đều bị đảo lộn. Hắn không ăn sáng, mà đi thẳng ra cửa chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Bạch Thủy Kim từ trên lầu, bay như chim, mà chạy xuống dưới. Chồng ơi, Bạch Thủy Kim bay đến trước mặt hắn. Anh quên mang điện thoại kia. Đưa điện thoại ra, đối phương cầm lấy mà không liếc nhìn cậu một cái. Bạch Thủy Kim nhìn ngón út tay trái của hắn đang đeo nẹp. Chồng ơi, hôm nay anh về sớm một chút nhé. Tối qua Vương Hoàn Tu về nhà đã hơn 10 giờ rồi. Trời tối như mực, không chỉ mệt mỏi mà còn không thể ăn uống tử tế. Trước đây làm thêm từ sáng đến tối, cậu quá hiểu nỗi khổ của việc không thể ăn uống tử tế mỗi ngày. Hôm nay anh về sớm đi, em nấu canh hầm xương cho anh uống. Ăn gì bổ nấy, tuy có thể không có tác dụng, nhưng cũng có một lớp an ủi tâm lý. Không cần, Vương Hoàn Tu vừa mở miệng đã từ chối, trực tiếp quay người bỏ đi. Về nhà uống canh, chẳng khác nào con mồi nhảy vào bẫy, tự chui đầu vào lưới. Tài xế sáng nay có được một giờ rảnh rỗi, nhưng nhà họ Vương to như vậy, bên cạnh cũng chẳng có ai để nói chuyện tán gẫu, đành nhắm vào con chim trên cây bên cạnh. Con chim sẻ, chíp chíp, tài xế, cậu cũng dậy sớm nhỉ? Vương Hoàn Tu bước ra, cả hai đều điên rồi. Đến công ty, bước ra khỏi thang máy lên tầng cao nhất, Vương Hoàn Tu thấy ánh mắt đục ngầu giống hệt nhau của tổng trợ lý, thư ký và quản gia. Mặc dù đến công ty muộn, nhưng Vương Hoàn Tu vẫn khiến công việc diễn ra bình thường trong thời gian ngắn, không làm trì hoãn cuộc đàm phán về phương án game vào buổi chiều. Bản kế hoạch sử dụng đương nhiên không phải là bản mà hôm qua hắn dùng để thăm dò Bạch Thủy Kim trong thư phòng. Sáng nay khi hắn vào thư phòng kiểm tra, quyền kế hoạch đó vẫn nằm trên bản giống như hôm qua, thậm chí góc giấy lật cũng không thay đổi. Bạch Thủy Kim dường như không có ý định lấy nó, dự án game đàm phán thuận lợi, được chốt ngay tại chỗ. Sau khi đối tác rời đi, Tưởng Du thoải mái dựa vào lưng ghế, anh ta lấy điện thoại ra bấm vài cái. Tối nay có một bữa tiệc rượu, cùng đi nhé, toàn bạn bè cả, thư giãn một chút. Tuy nhiên ngay lúc này, cửa văn phòng bị gõ, Tưởng Du lên tiếng, vào đi, vì bên trong đang đàm phán hợp tác, thư ký đứng đợi bên ngoài nửa ngày cũng không dám vào. Bây giờ đối tác đã đi rồi, mới dám gõ cửa quấy rầy. Vương Hoàn Tu ngước mắt lên, chuyện gì, thư ký, Vương Tổng, vừa rồi có một cuộc gọi đến, khoảng nửa tiếng trước, ai, thư ký, cuộc gọi nhiệt tình, hỏi ngài có về nhà uống canh hầm xương không ạ? Canh hầm xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh hầm xương có gì ngon đâu, vị nhiệt tình gọi điện này đằng sau chắc là Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim thân thiết với tên Bùi Chi Hành kia, Vương Hoàn Tu cưới cậu ta về chẳng khác nào cưới về một tên gián điệp nhỏ. Chỉ là không gây sóng gió gì thôi, nhưng chính vì nhìn có vẻ không gây sóng gió gì, một tên vô dụng càng nên chú ý, dù sao một số chi tiết nhỏ có thể là những con ốc vít không thể thiếu để máy móc vận hành. Về nhà uống canh hay đi tiệc rượu, đương nhiên là đi tiệc rượu rồi. Tưởng Du, còn phải hỏi sao, Vương Tổng của các cậu sẽ về nhà à? Mặc dù Bạch Thủy Kim có nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng anh ta không nghĩ Vương Hoàn Tu là người sẽ bị mê hoặc. Đối phương tỉnh táo lạnh lùng như một robot vậy, nghe giọng khinh thường của Tưởng Du, thư ký thầm lẩm bẩm trong lòng. Anh có lẽ không biết tối qua Vương Tổng và cậu chủ Bạch đã làm chuyện ấy, hôm nay đến công ty muộn 2 tiếng đâu. Vẻ mặt Vương Hoàn Tu không thay đổi, tối nay hắn vốn cũng không định về nhà sớm. Sự xuất hiện của Bạch Thủy Kim đã làm đảo lộn vòng sống của hắn, khiến bản thân hắn sinh ra cảm giác bài xích. Giống như có người không ngừng ném đá vào mặt hồ yên tĩnh, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. 7 giờ tối, Vương Hoàn Tu ngồi vào xe chuẩn bị đi dự tiệc rượu, Tưởng Du ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa lên xe chưa được bao lâu, một cuộc gọi đã đổ vào điện thoại của Vương Hoàn Tu. Là cuộc gọi từ nhà, hắn nhấn nút nghe, giọng nói lo lắng mang theo sự hỗn loạn. Thưa ngài, không hay rồi, cậu chủ Bạch bị ngộ độc thực phẩm. Cách chương.